Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 878, chương 878, Lý đội trưởng. Nhiều đỏ máu tươi ở giữa không trung dương vẩy, như mỹ lệ màu đỏ hoa hồng. Phác thông, tiểu loli từ giữa không trung đến rơi xuống, rơi trên mặt đất, cũng không nhúc nhích. Nàng nửa cái đầu đã bị súng nhắm đạn bắn cho nứt, toàn bộ bộ mặt bị máu tươi chỗ xâm nhiễm, tựa như nhiễm lên tầng một thật dày màu đỏ nước sơn, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Chung quanh mấy cái áo đen thủ vệ cầm lấy thương, chậm rãi đi đến đi, khẩn trương nhìn chòng chọc trên mặt đất nữ hài, cái trán thấm đầy mồ hôi, hô hấp to khỏe. Ngón tay y nguyên đội lên trên cò súng, đề phòng phát sinh bất luận cái gì dị biến. Bên trong một cái áo đen thủ vệ dùng thương quản tại trên người đối phương đâm mấy lần. Lại từ trên cổ tay xuất ra một cái móng tay phiến đại hắc sắc chip, nhét vào tiểu loli trên thân. Chip phát ra một đạo hồng quang, tại tiểu loli thân bên trên qua lại quan sát, gặp tiểu loli không có phản ứng. Áo đen thủ vệ có chút thở phào, quay đầu đối với mặt chữ quốc nam tử nói, lão đại, không có sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, đã chết. Mặt chữ quốc gật gật đầu, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên con người co rụt lại, hô nói, cẩn thận. Này áo đen thủ vệ phản ứng ngược lại cũng cấp tốc, lập tức quay đầu, đồng thời chụp động trong tay súng ống. Đáng tiếc hắn chỗ cổ bị một túm mái tóc màu vàng óng cho cuốn lấy. Tóc kia giống như rắn độc, trực tiếp đem áo đen thủ vệ đầu cho nứt toác, đỏ chảy vô ích một chỗ. Những người khác kịp phản ứng, vội vàng lùi lại, sắc mặt sát bạch, chỉ thấy nguyên bản chết đi tiểu loli không biết thời điểm nào đứng lên. Bị oanh toái đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang từ từ khép lại. Phía sau cánh tuôn rơi vỗ, mạo hiểm đen ngọn lửa màu đỏ, nàng nâng cao thiên gào thét một tiếng, nhẹ nhàng vung hất tóc, đem dính máu sợi tóc nhấp tại phấn nộn cánh môi bên trong. Tựa hồ tại nhấm nháp lấy ấm áp máu tươi, một màn này phối hợp nàng dần dần phục hồi như cũ tuyệt mỹ khuôn mặt, lộ ra phá lệ quỷ dị yêu diễm. Điều này sao khả năng? Hấp huyết quỷ tự lành năng lực thế nào như thế mạnh? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Mặt chữ quốc đội trưởng trừng đại mi mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn tại Âu Châu chấp hành qua nhiệm vụ, cũng cùng một chút hấp huyết quỷ giao qua thủ, từ không có gặp qua như thế biến thái. Thảo, còn sững sờ lấy làm gì sao? Nhanh mở một chút thương a. Đệt Vương Trinh chỗ thủng mắng lấy, liền muốn cầm lấy trong tay kim loại ống tròn xạ kích. Bỗng nhiên, kim loại ống tròn nòng súng bên trên nhiều một cái thủ. Vương Trinh sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy Tần Dương băng lãnh nhìn hắn. Kim loại ống tròn tại hắn trong tay chậm rãi bóp thành một đống sắt vụn. Thấy cảnh này, Vương Trinh há to mồm, một mặt rung động. Thực lực ngươi, thế nào khôi phục, cái này không có khả năng. Kim loại đạn hiệu quả hắn so với ai khác đều biết. Tại vô số giới cổ võ tu sĩ trên thân thí nghiệm qua, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua mất đi hiệu lực tình huống. Hôm nay là lần thứ nhất, cái này không thể nghi ngờ để hắn không thể tiếp nhận. Bạch, đúng lúc này. Hắn trong tay đột nhiên mà xuất hiện một cây chủy thủ, trên không trung hóa thành một vệt hàn mang, cấp tốc hướng lấy Tần Dương nơi cổ họng công kích mà đến. Tiên hạ thủ vi cường, trong mắt của hắn bắn ra sát cơ, muốn thừa dịp lấy Tần Dương sững sờ thời khắc giết hắn. Tần Dương góc miệng cong lên, xẹt qua một đạo trào phúng, tại mũi đao nhanh đến yết hầu thời điểm, rất nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay đối phương, sau đó chậm rãi chuyển động, đối phương xương cốt vang lên khanh khách thanh âm. Ta đã sớm nói, gọi trưởng quan các ngươi đến, có thể ngươi tại sao nhất định phải như thế bướng bỉnh? Thả ta ra, Vương Trinh phẫn nộ gào thét, hắn liều mạng giãy giụa, nhưng lại tia không hề pháp từ Tần Dương trong tay tránh ra. Nguyên cả cánh tay vẫn còn đang chậm rãi không ngừng vặn vẹo, cơ hồ đã sắp bị bẻ gãy. Khác một bên, bảo tàu tiểu loli trong chớp mắt liền giải quyết hai cái áo đen thủ vệ. Mái tóc màu vàng óng của nàng liền giống như là câu hồn tác. Mỗi lần nhẹ nhàng hất lên động tổng có thể xuyên thấu đối phương yết hầu. Sau đó đem trên người đối phương huyết dịch cho hút sạch sẽ. Người khác muốn chạy trốn đều không có chỗ trốn. Những người khác cùng mặt chữ quốc đội trưởng ngơ ngác đang đứng. Không biết làm sao, ở thủ, đúng lúc này, truyền tống trận trên đài xuất hiện hai cái thường phục nam tử. Bên trong một cái tuổi trẻ nam tử Tần Dương gặp qua. Là Lục lão trước kia thiếp thân thủ vệ. Giờ phút này hắn một cái cánh tay không, trên mặt cũng là che kín vết sẹo, mỏi mệt trên mặt mang theo sốt ruột thái độ. Trương đội trưởng, ta là Long Tổ tổ thứ nhất đội trưởng Lý Hiểu Hoành. Đi qua các ngươi nguyên trường quan bày mưu đặt kế, phía trước mang Tần tiên sinh trở về. Lý Hiểu Hoành lấy ra một tờ văn bản chứng minh, đưa cho mặt chữ quốc nam tử. Không được, lúc này, Vương Trinh bỗng nhiên kêu to lên. Không thể để cho cái này ra hỏa đi vào. Tần Dương thông đồng Tây Phương hấp huyết quỷ gia tộc tiến vào ta hoa hạ cảnh bên trong. Đã trải qua xúc phạm quân sự pháp. Cái này ra hỏa nhất định có vấn đề. Nhất định phải nghiêm tra. Lại nói mấy người các ngươi đều đã tạm thời cách chức. Bằng cái gì mang hắn đi? Lý Hiểu Hoành mắt nhìn mấy vị thành viên thi thể. Cùng vị kia tóc vàng tiểu loli. Mày nhíu lại nhăn. Thản nhiên nói. Chuyện này ta sẽ hướng lên phía trên tiến hành giao phó. Nhưng Tần tiên sinh nhất định phải cùng chúng ta trở về. Đây là phía trên giao phó. Chẳng lẽ ngươi muốn chống lại thượng cấp mệnh lệnh sao? Ta, Vương Trinh sắc mặt đỏ thẫm, ánh mắt tràn ngập không cam chịu cùng oán độc. Trương đội trưởng, tình huống khẩn cấp, hy vọng ngươi lập tức cho đi. Nếu là chậm trễ sự tình, đến thời điểm ai cũng không đảm đương nổi. Lý Hiểu Hoành lạnh lùng nói ra, mặt chữ quốc nắm nắm nắm đấm, sắc mặt âm tình bất định, nhìn như cũng không muốn phóng Tần Dương rời đi. Rằng co thời khắc, Lý Hiểu Hoành do dự một chút, tiến đến đối phương bên tai lặng lẽ nói một câu, Tần Dương chính là Long Hồn. Ngươi nói là thật? Nghe được đối phương lặng lẽ chi ngữ, Trương đội trưởng thần sắc xoa tầng một chấn kinh, mạnh nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt thả phóng lấy cực nóng hào quang, lại có mấy phần sùng bái. Liên quan tới Long Hồn tại Japan sự tích, đã sớm bị sở hữu hoa hạ người biết, mà Trương đội trưởng gia gia năm đó chính là chết bởi kháng uy trong chiến tranh. Đối với Japan người càng là thống hận, nghe được Long Hồn sự tình sau, cũng là cảm giác được khẩu khí, thiên chân vạn xác, hy vọng việc này Trương đội trưởng có thể giữ bí mật. Dù sao dính đến an toàn quốc gia, Lý Hiểu Hoành vẻ mặt nghiêm túc. Ai nha, đây thật là, Trương đội trưởng dậm chân một cái, mặt mũi tràn đầy cười khổ, lập tức nghiêm mặt nói, yên tâm đi Lý đội trưởng, việc này ta nhất định giữ bí mật. Hắn đi đến Tần Dương trước mặt, đứng thẳng dáng người, kính một cái lễ, trầm giọng nói, Tần tiên sinh, vừa rồi thực sự là một đợt hiểu lầm, ta hướng ngươi xin lỗi, có thời gian ta nhất định tự mình bái phỏng ngài, hướng ngài biểu đạt áy náy. Trương đội trưởng, ngươi đây là? Vương Trinh mặt mũi tràn đầy không hiểu, im miệng, đều thảo là ngươi hỏng chuyện tốt, nhìn lão tử một hồi không làm ngươi chết. Trương đội trưởng chỉ lấy Vương Trinh cái mũi mắng. Cái này khiến đối phương càng gana buồn bực. Không rõ chỉ là một cái Long Tổ người. Vì sao như thế tôn kính? Tần tiên sinh, trước tiên thả hắn đi. Chúng ta trước rời đi lại nói. Có chuyện khẩn yếu muốn cùng ngươi báo cáo. Lý Hiểu Hoành đi tới nói ra. Tần Dương gật gật đầu, quay đầu nhìn mặt đầy oán hận Vương Trinh, góc miệng cong lên, nhấc chân hướng về đối phương đũng quần đá vào. Vỡ trứng tiếng lập tức vang lên, Vương Trinh thân thể trùng điệp quẳng ngã trên mặt đất, vâng đại thân thể trên mặt đất nhuyễn động lên, cong lấy eo, như là con tôm đồng dạng. Trong miệng truyền đến không phải người tiếng kêu thảm thiết, một ngụm nhả lấy máu tươi. Bên cạnh mấy cái hộ vệ áo đen muốn xông lên, lại bị Trương đội trưởng nhấc tự tay chế tác dừng lại. Lần sau gặp được ngươi, đưa ngươi một bộ quan tài. Tần Dương lạnh lùng mắt nhìn trên mặt đất kêu thảm lấy Vương Trinh. Cùng Lý Hiểu Hoành bọn hắn rời đi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.